Chương 298, phục vụ. Các vị, thật không người có thể giải phẩm sao? Thanh Y hỏi. Tất cả mọi người trầm mặc, không có trả lời Thanh Y. Thanh Y cười nói, món này phong phẩm xác thực nan giải, mọi người không giải được cũng là bình thường, không cần chú ý. Lần này ba cửa ải, lấy Lý Bằng, Vạn Sơn, Thượng Quan Trạch ba vị công tử biểu hiện tốt nhất, cái kia xin mời ba vị công tử bên trên lầu năm đi. Bốn phía lập tức ồn ào đứng lên, đông đảo địa sĩ đều hâm mộ nhìn xem ba người. Thanh Y tiểu thư tiếng lành đồn xa, ai cũng muốn nhìn qua, đây là Túy Phong lâu Hoa Khôi a, nghe đồn không ít người đều quỳ gối nàng dưới gấu quần, thậm chí ngay cả đạo chủng vương giả đều có, đặc biệt là nàng còn có Âm Dương học viện mỹ nhân bảng thứ ba xếp hạng, cái này khiến rất nhiều người càng là muốn nhìn qua. Ba vị công tử xin mời đi theo ta, thị nữ ở phía trước dẫn đường, mời ba người bên trên lầu năm. Mà chính là lúc này, Thượng Quan Trạch lại mở miệng nói, chờ một chút, một câu để rất nhiều người đều ghé mắt nhìn về phía Thượng Quan Trạch, chỉ gặp Thượng Quan Trạch lấy ra giấy ngọc đưa cho thị nữ nói ra, vốn chỉ là nhỏ bộc lộ tài năng, ngược lại là không nghĩ tới có thế có so ra mà vượt ta, đã như vậy ta chỉ có thể thi triển ra ta thủ đoạn chân chính, ta muốn độc chiếm vị trí đầu. Diệp Vũ kinh ngạc nhìn Thượng Quan Trạch, gia hỏa này lúc nào cũng biến thành vô sĩ như vậy rồi. Thượng Quan Trạch nói chững chạc đàng hoàng, mặt lại có chút đỏ lên, bất quá nghĩ đến Diệp Vũ hố hắn một thanh, hắn lại không có tội lỗi. Từ Diệp Vũ tinh hỗn đảng kia trên thân phát hiện, người vô sĩ sống mới có thể càng thư sướng, ta phải học tập cho giỏi hắn. Thượng Quan Trạch trong lòng tự lẩm bẩm, hắn quyết định cải biến dĩ vãng tác phong. Thị nữ nghi ngờ tiếp nhận bức tranh đưa đến Thanh Y trong tay, Thanh Y nghi ngờ mở ra, nhưng chỉ là nhìn một chút, nàng ngồi tại màn tơ sau thân thể liền đột nhiên đứng lên, cứ việc cách màn tơ, nhưng vẫn là chiếu ra nàng dáng người, cao gầy uyển chuyển, eo thon tinh tế, bộ ngực sung mãn, chân dài thẳng tắp thon dài, đường cong rất là chọc người. Thanh Y thật kinh ngạc, nàng không thể tin được, trước mặt đây là một tấm chân chính địa tướng đồ, mà không phải trước đó địa tướng sồ đồ. Ngọn núi hình dáng đã hoàn toàn thành hình, là một tòa chân chính thế núi bức tranh, đây chính là một bộ hoàn chỉnh địa tướng đồ, nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức để nó kinh ngạc như vậy. Để Thanh Y chân chính rung động là, mặt sau này khắc dấu đạo văn hiển nhiên là nối liền đi, lấy nàng nhãn lực tự nhiên nhìn ra được đây không phải Thượng Quan Trạch vẽ, vẽ ra địa tướng đồ mặc dù bất phàm, có thế độ khó còn lâu mới có được tiếp tục người khác địa tướng đồ khó, bởi vì mỗi người đều có mỗi người phong cách, sở học không giống với vẽ ra địa tướng đồ cũng không giống với. Muốn tiếp tục người khác địa tướng đồ, độ khó cao hơn không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng là người này thế mà hoàn mỹ tiếp tục, loại này khắc dấu địa tướng chi pháp tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là khắc dấu đạo văn, nội liễm huyền ảo, cái này hiển nhiên không phải phổ thông khắc dấu pháp, trong đó khắc dấu đi ra đạo văn đều rất nồng nặc huyền ảo, so với phổ thông khắc dấu pháp mạnh hơn không chỉ gấp đôi, đã đạt tới giấy ngọc tiếp nhận mức cực hạn, nói cách khác hắn còn không có xuất toàn lực. Thanh Y chấn động trong lòng, dạng này tiêu chuẩn có thể là một vị cấp bậc đại sư địa sĩ, cấp bậc đại sư địa sĩ a, cái này ở trên địa vị siêu việt đạo chủng vương giả tồn tại. Thanh Y ánh mắt xuyên thấu qua màn tơ nhìn về phía ngoại giới, muốn tìm ra là ai khả năng giúp đỡ Thượng Quan Trạch tiếp tục, nhất định là người ở chỗ này. Thanh Y quét một lần cũng chưa từng nhìn ra đến cùng là ai, được rồi, trực tiếp hỏi Thượng Quan Trạch mà thôi, lần này ngược lại là có đại thu hoạch, xin mời Thượng Quan công tử lên lầu năm. Thanh Y mở miệng, một câu nói kia để rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Lý Bằng cùng Vạn Sơn đều nhíu mày, không rõ Thượng Quan Trạch cho cái gì, để Thanh Y như vậy khác nhau đối đãi. Diệp huynh, ngươi ở phía dưới từ từ chờ, ta đi lên trước hưởng thụ một chút. Thượng Quan Trạch đắc ý nhìn xem Diệp Vũ, hắn cảm thấy đại xuất thở ra một hơi, tâm tình lần thoải mái. Móa, gặp Thượng Quan Trạch còn ở trước mặt mình đắc ý, nhìn xem Thanh Y chạy lên lầu, Diệp Vũ càng thêm bất mãn, tới đây một chuyến, Hoa Khôi cũng không thấy đây chẳng phải là rất thua thiệt. Thanh Y tiểu thư dừng bước, Diệp Vũ đột nhiên hô, Thanh Y dừng bước. Không biết vị công tử này có cái gì phân phó, phân phó cũng không dám khi, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không cái này Túy Phong các cô nương, có phải hay không nơi này Hoa Khôi, Diệp Vũ hỏi, tự nhiên là, Thanh Y nói ra, nếu là, cái kia Thanh Y tiểu thư đây là cái gì diễn xuất, Diệp Vũ hỏi, Thanh Y tiểu thư muốn bao nhiêu tiền mới có thể tiếp khách, ở đây nhiều huynh đệ như vậy chờ ngươi, không đều là muốn ngủ một ngủ sao, một câu nói kia để người ở chỗ này đều trợn mắt hốc mồm, Thượng Quan Trạch cũng đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Bất quá hắn lập tức lại nhìn có chút hả hê đứng lên, nghĩ thầm vừa mới bởi vì câu nói này bị chửi cẩu huyết lâm đầu, lần này ngươi cũng muốn hưởng thụ lấy, thế nhưng là kết quả lại làm cho Thượng Quan Trạch trợn mắt hốc mồm, ở đây bất cứ người nào đều không có mắng Diệp Vũ, thậm chí ngay cả mắng hắn hung tàn nhất Lý Bằng đều bế nói không mở miệng. Thanh Y tiểu thư nếu là Túy Phong các cô nương, vậy thì có cái gì không thể tiếp khách, lầu 1 lầu 2 lầu 3 cô nương đều có thể tiếp khách ngủ cùng, ngươi vì cái gì liền không thể, đều là đi ra bồi. Người khác có thể làm sự tình ngươi vì cái gì không thể làm, là, ngươi là Hoa Khôi, cái kia chứng minh ngươi đẹp mắt, thế Thế nhưng là chúng ta cũng không phải không trả tiền, đối đãi đẹp mắt, cho thêm một chút chúng ta cũng là nguyện ý. Diệp Vũ đối với rất nhiều người hô, Lưu huynh, Triệu huynh, Mã huynh, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Diệp huynh nói có lý, đúng, Diệp huynh nói đúng, đều là đi ra bán, vì cái gì ngươi cứ như vậy cao ngạo, đi ra tiếp khách, má nó, ta vì lên lầu 4 bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ liền nhìn ngươi một chút cũng không đủ tư cách sao, làm tức chết, Túy Phong Các không phải nói để cho người ta xem như ở nhà sao, đây coi là cái gì xem như ở nhà. Thượng Quan Trạch nghe câu này câu lòng đầy căm phẫn mà nói, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, má, vì cái gì cùng một sự kiện, hắn làm liền là quần hùng đáp lời, mà chính mình cũng chỉ có bêu danh, cái này không công bằng. Diệp Vũ nghe cái này từng tiếng đáp lời, trên mặt tươi cười, trước đó tất cả mọi người ôm lấy huyễn tưởng, đều muốn âu yếm, thế nhưng là khi Thanh Y tuyển Thượng Quan Trạch đằng sau, những người này huyễn tưởng tan vỡ, lúc này có người ra mặt cho hắn tranh thủ lợi ích, bọn hắn tự nhiên vui vẻ ứng hòa. Ta ghét nhất những cái kia đánh lấy ngụy trang tọa thai cô nương, mọi người công khai ghi giá không tốt sao? Diệp Vũ hồi đáp, rõ ràng là tiếp khách, hết lần này tới lần khác một bộ cao lạnh đến so với khách nhân còn muốn tôn quý tư thái. Các ngươi cái này Túy Phong Các là thế nào phục vụ? Chúng ta là đến hưởng thụ, không phải đến phục vụ ngươi. Đúng rồi, Diệp huynh nói có lý, đúng, mẹ nó, ngươi hôm nay bên trên lầu 5 thử một chút, đại gia không đập ngươi Túy Phong lâu, hôm nay đại gia phải nghe theo ngươi hát khúc, muốn bao nhiêu tiền ngươi nói, dám không hát, đại gia liền phá tiệm. Thanh Y nghe Ô Ngôn Quế Ngữ tức nổ tung, bọn gia hỏa này khi nàng là cái gì? 123 truyện.com